Lưng Sở Hy Thanh, tốc độ của người này rất nhanh, vô thanh vô tức như một bóng ma, chưa gì đã. Tiếp cận bảy trượng ở sau lưng Sở Hy Thanh, trong mắt vị thiên hộ dùng song mâu kia còn hiện lên ý giễu cợt. Chết, một đôi đoàn mâu của thiên hộ song mâu xúc thế mà phát, lúc này không chỉ. Lực lượng trên mâu tăng vọt 3 phần 10, mà tốc độ của mâu cũng tăng vọt. Mang theo từng mảnh tàn ảnh, cái thẳng nhãi danh trước mắt này đã rơi vào thế gọng kìm của hắn và một sát. Thủ kim bài lục phẩm, chắc chắn phải chết. Cách chương.